Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, gì thời điểm chết, Tạ Chí Xương hiện tại nơi nào còn ăn với cơm. Hắn cũng minh bạch này chén thịt là có ý tứ gì, nương. Coi như là ta mượn cũng không được sao. Tạ Chí Xương ủ rũ cục đuôi hỏi. Trong ánh mắt còn mang theo cuối cùng một chút ngọn lửa, ta đều nói không có tiền. Ngươi cùng với ở chỗ này cầu ta, còn không bằng đem ngốc nha bán. Ta lần trước đều hỏi, này ngốc nha còn có thể bán cái 10 lượng bạc. Trương Thị hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, lúc này đây, Tạ lão hán không có mở miệng trách cứ Trương Thị bất cận nhân tình. Rốt cuộc, này 30 lượng bạc lấy ra tới, Tạ Như Châu chân cũng không nhất định sẽ hảo cùng với ném đá trên sông. Hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Trong nhà này, Trương Thị vẫn luôn là cường thế nhân vật, nương. Cầu xin các ngươi, Liễu Thị nhìn chính mình nam nhân suy sụp tinh thần bộ dáng. Lúc này mới buông chiếc đũa quỳ gối Trương Thị trước mặt. Khẩn cầu nói, Liễu Thị động tác đem Tạ Như Mây cũng hoảng sợ. Chính mình cái này nương, trong đầu tưởng cái gì đâu. Này Trương Thị vừa thấy liền keo kiệt muốn chết. Ngày đó buổi tối làm trò mọi người mặt, Tạ Chí Xương quỳ xuống cũng chưa dùng, quả nhiên, Trương Thị sắc mặt tối sầm, đem chiếc đũa ngã ở trên bàn. Lão nhị, quản hảo ngươi này bà nương, ta đều nói không có tiền không có tiền, thật muốn có tiền ta có thể không mượn sao? Các ngươi như vậy làm ầm ĩ là có ý tứ gì? Cuộc sống này còn quá bất quá, Liễu Thị bị Trương Thị như vậy một gian dày. Sắc mặt trong phút chốc có chút trắng bệch, gắt gao cắn môi quỳ gối chỗ đó. Nương, ta chính là tưởng, ngươi tưởng gì tưởng, chạy nhanh cút cho ta xa một chút. Nhìn các ngươi này đó bồi tiền hóa, liền phiền nhân, Trương Thị khéo mồm khéo miệng đánh gãy Liễu Thị nói. Hung ba ba quát, đứng lên đi. Nương, Tạ Như Mây không có nhiều lời. Đỡ Liễu Thị đứng dậy. Quay đầu đi nhìn Tạ Chí Xương, Tạ Chí Xương ẩn nhẫn nắm chặt nắm tay. Thần sắc rất là ngưng trọng, hán tử ngăm đen khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn càng tiêu tụy vài phần. Nhấp miệng hình như là ở tự hỏi chút cái gì, trong nhà không có tiền. Này bạc thấu không ra, Như Châu đứa nhỏ này chân liền không đến trị, mắt nhìn liền phải làm mai, chân quăng ngã chặt đứt. Cha, nương, chúng ta đây phân ra đi, các ngươi sớm chút năm nói, một nhà có thể phân tam mẫu đất, ta bán đất cấp Như Châu xem bệnh. Tạ Chí Xương nói ra lời này tới, mang theo vài phần xúc động, một mẫu ruộng tốt 12 lượng bạc, một mẫu gầy điền cũng có thể bán 7-8-2 đâu, tam mẫu điền nhiều ít cũng có thể thấu một ít. Lão nhị, ngươi nói cái gì lời vô lý, phân ra. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, chỉ cần ta lão hắn còn sống một ngày, các ngươi ai đều đừng nghĩ phân ra. Nhị đệ, nhị ca, ngươi đừng nói bậy, chúng ta nông dân nơi nào bán đất. Cả nhà đều bị Tạ Chí Xương nói cấp dọa đến, đặc biệt là Tạ lão hán, khí đầy mặt đỏ bừng, tuy rằng bởi vì hàng năm dãi nắng dầm mưa. Tạ lão hán làn da đã thực đen. Nhưng là lúc này nương tối tăm ánh nến cũng có thể nhìn ra tới sắc mặt của hắn. Nghĩ đến là thật sự sinh khí, Liễu Thị cũng bị Tạ Chí Xương nói. Sợ tới mức thân hình nhoáng lên, Tạ Chí Xương biết chính mình đột ngột. Đứng dậy, ta chính là sốt ruột, thuận miệng vừa nói xong lời này. Hắn liền xoay người rời đi, hơn phân nửa chén cháo căn bản không có ăn, hiển nhiên là ăn không vô. Tạ Chí Xương như vậy một nháo, này bữa cơm mọi người đều ăn không ngon. Tạ Như Mây đỡ Liễu Thị cũng trở về nhị phòng đi, sao cơm chiều sau. Tam phòng trong xương phòng mặt đương ra, người nói này nhị ca bọn họ là thật sự tưởng phân ra sao? Tạ Chí Dương bà nương Trần Thị lúc này ngồi xổm mép giường hỏi, nàng đôi tay ở ấm áp rửa chân. Trong bồn mặt, xoa xoa một đôi có chút thô ráp chân to, ở nông thôn nữ nhân. Buổi tối đều phải giúp nam nhân rửa chân, tuy là Trương Thị như vậy nhân vật lợi hại, buổi tối đóng cửa, cũng muốn giúp đỡ Tạ lão hán rửa chân. Tạ Chí Dương ngồi ở mép giường. cảm thụ được mỏi mệt hai chân bị xoa nắn, mát xa, nhịn không được phát ra thoải mái tiếng thở dài. Khẳng định a, này tam mẫu điền 20-30 lượng bạc, ngươi không nghĩ muốn, ta đương nhiên cũng muốn a. Trần Thị nheo Tạ Chí Dương chân to. Nghe thấy lời này, không khỏi có chút tâm động, nếu thật sự phân ra đã có thể hảo. Ngươi là trong nhà này nhất có tiền đồ, nếu phân ra, ta là có thể cùng ngươi trở về trấn trên. Tạ Chí Dương ở trấn trên một nhà tiệm cơm bên trong đương. Chọn mua, này sai sự chính là tốt nhất ăn hoa hồng, cũng là vì cưới Trần Thị, cha vợ mới giúp chính mình tìm một siêu Trần Thị nhà mẹ đẻ ở trấn trên. Nàng từ nhỏ liền ở trấn trên sinh hoạt, sau lại gả cho Tạ Chí Dương lúc này mới chuyển đến trong thôn, hiện tại đại nhi tử cũng ở trấn trên. Niệm thư, chính mình tiểu nhi tử thường xuyên ở nhà mẹ đẻ ở. Duy độc Trần Thị một người thường ở tại Tạ gia, nàng trong lòng đã sớm không nghĩ qua, tuy rằng Trương Thị đối Trần Thị còn xem như vẻ mặt ôn hòa. So với Liễu Thị nàng đãi ngộ khá hơn nhiều. Nhưng là Trần Thị vẫn là coi thường Tạ gia, đừng nghĩ. Ngươi không nghe thấy hôm nay cha nói gì sao? Tạ Chí Dương nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, lúc này mới không lưu tình chút nào nói. Cha tồn tại, chúng ta lão Tạ gia liền không khả năng phân ra, ta đây không phải không trông cậy vào. Ta cũng tưởng mỗi ngày ở tại trấn trên, Trần Thị ủy khuất ba ba nhìn Tạ Chí Dương năn nỉ nói. Người dẫn ta đi trấn trên, không được, chúng ta tam phòng cần thiết có người ở tại trong nhà. Nhìn chúng ta gia sản, chiếm chúng ta phòng ở, chúng ta đều đi trấn trên, này hai gian phòng khẳng định đã bị người chiếm ở siêu. Tạ Chí Dương mở con ngươi. Trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo, lúc này mới nói, lời này, đích xác có chút đạo lý, ta đây gì thời điểm mới có thể đi trấn trên. Trần Thị căm giận nói, hiển nhiên là không cao hứng, chờ ta cha không có đi. Chúng ta danh chính ngôn thuận phân ra, ta liền mang theo ngươi đi trấn trên hưởng thanh phúc. Tạ Chí Dương xem Trần Thị có chút không vui. Lúc này mới hống nói, Trần Thị càng muốn, trong lòng càng là bực mình, bất mãn lẩm bẩm một câu. Vậy ngươi cha gì thời điểm chết? Phanh, Tạ Chí Dương nâng lên chân liền đem rửa chân bồn cấp đá phiên. Lập tức nộ mục nhìn Trần Thị, thực tức giận mà nói, người này bà nương sao nói chuyện. Trần Thị cho rằng chính mình rất nhỏ thanh, lại vẫn là bị Tạ Chí Dương nghe thấy được, này công nhiên chú chính mình công công qua đời, cũng không trách Tạ Chí Dương cái này đương nhi tử phát hỏa ta. Ta chính là nói, người như thế nào lớn như vậy tính tình. Trần Thị xấu hổ bãi chính rửa chân bồn. Lúc này mới chột dạ nói, ta hiểu được ngươi muốn đi trấn trên. Nhưng là ngươi gả cho ta, chính là chúng ta lão Tạ gia người, an tâm hầu hạ cha mẹ chồng mới là ngươi phải làm sự tình. Ngươi hảo hảo học nhân gia nhị tẩu, ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày ở trong phòng lười, gì đều không là mơ siêu. Tạ Chí Dương bình ngày rất ít cùng Trần Thị như vậy hung nói chuyện. Lúc này tóm được Trần Thị sai lầm. Tự nhiên không nghĩ bỏ qua, Trần Thị tự biết đối lý. Liên tục gật đầu, là, ta đã biết, ta liền thuận miệng vừa nói. Ngươi đừng tức giận, ta lại cho ngươi đánh bồn thủy, không được. Tạ Chí Dương nhìn Trần Thị đứng dậy. Lập tức nói, Trần Thị quần áo đã cởi hơn phân nửa. Có một loại thành thục nữ nhân mị lực, đường cong rất là câu nhân. Hắn một phen liền đem Trần Thị xả tiến chính mình trong lòng ngực, hai người thuận thế lăn ở trên giường đi, giao triển ở cùng nhau. Hết chương.